Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, khu trục. Huyết y Bồ Đề. Vương Khai thấy thế không khỏi lông mày nhíu lại, thần sắc có chút không hiểu nhìn lấy bọn họ, thấy mọi người đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng, cảm thấy càng tò mò. Chỉ bằng vào một cái danh hiệu đều có thể dọa được ở đây đông đảo tu sĩ như thế hoảng sợ. Bản ngộ điển tòa, cái kia huyết y Bồ Đề đến cùng vì sao? Vương Khai thần sắc kinh ngạc truyền âm vấn đạo, nhẹ nhẹ vỗ về trong tay Ngọc Phật, đột nhiên có một loại mình bày ra chuyện cảm giác quái dị. Bản ngộ tăng nhân nghe vậy hai tay hợp mười, sắc mặt có chút phức tạp truyền âm thở dài. A-di-đà Phật. Vừa mới bần tăng liền cảm giác này tôn Ngọc Phật cùng cái kia huyết y Bồ Đề thiên địa pháp tướng giống nhau, bây giờ đã có tụ bảo lâu triệu quản sự xác nhận. Bần tăng cũng không dám qua nói nhiều, chỉ có thể khuyên thí chủ từ bỏ này Ngọc Phật. Nhược Ngọc Phật thật vì thí chủ gia truyền chi bảo còn tốt, nếu không phải, liền đem trả lại cái kia trương thí chủ a. Đại từ bi Phật tự bản ngộ điển tòa, thế mà cũng không dám ngôn luận cái kia huyết y Bồ Đề. Hừ, một đám nhát như chuột ngu xuẩn. Này Ngọc Phật chính là bản hoàng từ cổ di tích ở trong thu hoạch được. Mặc dù cùng cái kia huyết y Bồ Đề thiên phú pháp tướng không khác nhau chút nào, nhưng cũng không phải cùng có bất kỳ liên quan. Vương Khai, tướng Ngọc Phật trả lại đi. Người khác sợ, bản hoàng không sợ. Trương Uyên lạnh lùng khẽ nói, trong thần sắc đều là vẻ tự tin. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, mặc kệ này Ngọc Phật cùng cái kia huyết y Bồ Đề đến cùng có quan hệ hay không, chính mình cũng có thể mượn cơ hội lợi dụng một phen. Nhớ tới ở đây, bàn tay hóa đao nhẹ nhàng vẽ tại Ngọc Phật phía trên. Vạn vật thiết cát, bá. Chỉ gặp cái kia Ngọc Phật từ ở trung tâm bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Lập tức Vương Khai trực tiếp đem ném về phía cái kia Trương Uyên. Hừ, tính ngươi thức thời. Lạch cạch, Trương Uyên thấy thế khinh thường hừ lạnh. Lật tay tướng Ngọc Phật tiếp trong tay. Lại nghe ba một tiếng. Cái kia Ngọc Phật thình lình hóa thành hai nửa. Vết cắt chỗ đều nhịp. Gặp một màn này, lập tức kinh trừng lớn hai mắt. Đầy mặt vẻ không thể tin. Thế mà chia làm hai nửa. Cái này sao có thể. Dù cho là bản hoàng một kích toàn lực, cũng không thể thương tới Ngọc Phật mảy may. Vì sao Ngọc Phật trở thành hai nửa? Trương Uyên sắc mặt đại biến hoảng sợ nói. Chúng nhân nghe vậy nhao nhao thần sắc hoảng sợ đến cực điểm, tại chỗ không khỏi là nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt, bốn tầng liền chỉ còn xuống Vương Khai cùng bản ngộ điển tòa, cùng ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệch triệu quản sự. Cùng cái kia trừng mắt Ngọc Phật Trương Uyên. Hắc hắc, Trương Uyên, nghĩ không ra ngươi cư nhiên như thế lớn mật, cũng dám tướng Ngọc Phật hư hao về sau mang đến tụ bảo lâu buôn bán. Bản thiếu gia thật có chút bội phục ngươi đảm phách a. Vương Khai híp mắt, có chút hí ngược cười một tiếng. Hoàng cấp cao giai võ kỹ, vạn vật thiết cát, cùng chúng sinh thiết cát khác biệt. Cái sau chỉ có thể đối có sinh mệnh sinh linh tiến hành bất tử cắt chém. Nhưng mà, vạn vật thiết cát lại có thể tướng thiên địa vạn vật toàn bộ cắt chi mà ra. Bất luận như thế nào cứng rắn chi vật, đều có thể cắt. Vương Khai như thế cách làm, tự nhiên là vì hãm hại Trương Uyên một thanh. Đồng thời, vậy rất muốn nhìn một chút cái kia huyết y Bồ Đề. Nếu là vật này, thật cùng cái kia huyết y Bồ Đề có quan hệ, bây giờ phá vì làm hai nửa, chỉ sợ cái kia huyết y Bồ Đề định sẽ tìm tới Trương Uyên. Mặc dù cuối cùng Ngọc Phật cùng huyết y Bồ Đề không quan hệ, mình muốn chém giết Trương Uyên vậy dễ như trở bàn tay. Mà phá mất Ngọc Phật, cũng có thể từ tự thân một lần nữa chữa trị hoàn hảo. Như vậy, chúng nhân biết Ngọc Phật đã ở Trương Uyên chi thủ, sau đó rơi vào trong tay mình, cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Một công nhiều việc, há không rượu quá thay. Trương Uyên, xin ngươi mau mau rời đi tụ bảo lâu. Tướng hư hao chi vật, đưa vào tụ bảo lâu buôn bán. Bản quản sự nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Triệu quản sự sắc mặt trắng bệch đứng dậy, ngữ khí lành lạnh tràn ngập lãnh ý. A Di Đà Phật, thí chủ, hai người chúng ta vậy mau rời khỏi nơi đây a. Bản Ngộ Điển Tòa hai tay hợp mười nói ra, thần sắc đồng dạng kiêng kỵ vạn phần, phảng phất sau một khắc hội lâm vào phiền toái gì ở trong đồng dạng. Vương Khai thấy thế tiếu dung càng sán lạn, nhẹ nhàng gật đầu cười nói, như thế cũng tốt, dừng lại, tất nhiên là ngươi cái này phàm phu tục tử, vụng trộm ngầm thi thủ đoạn tướng Ngọc Phật hủy hoại. Trương Uyên nghiêm nghị quát lớn, hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm về phía Vương Khai, lúc này dưới sự phẫn nộ, lật tay một chưởng chính là chụp về phía Vương Khai. Phanh, nhưng mà, chỉ gặp Triệu quản sự thân hình lóe lên, đưa tay đem chấn thổ huyết ngược lại lùi lại mấy bước. Lãnh đạm nói, Trương Uyên, mặc dù ngươi là thiếu niên chí tôn trên bảng thiên tài, cũng bất quá chỉ là 500 về sau thứ tự, chỉ là hoàng giả chi cảnh, như dám can đảm lại không biết tốt xấu tại tụ bảo lâu bên trong động võ. Đừng trách bản quản sự không nể mặt mũi. Cùng lúc đó, Vương Khai thì là nhún vai, đối cái kia Trương Uyên ném một cái miệt thị ánh mắt. Chính là cùng bản Ngộ Điển Tòa, lần lượt rời đi tụ bảo lâu. Tụ bảo lâu bên ngoài, giờ phút này lại là phi thường náo nhiệt. Bất quá ở đây đều là Phật tu cùng tục gia đệ tử, số lượng chi cự, đủ có mấy ngàn. Đế, hai tên trung niên hộ vệ gặp Vương Khai xuất hiện, liền muốn tiến lên hành lễ, cũng là bị Vương Khai lấy ánh mắt ngăn lại. Bản Ngộ Điển Tòa, không biết cái kia cùng Huyết Y Bồ Đề có quan hệ Ngọc Phật nắm giữ người, còn tại tụ bảo lâu ở trong. Đông đảo Phật tu cùng tục gia đệ tử nhao nhao tướng ánh mắt nhìn về phía Bản Ngộ, từng cái trên trán tràn đầy sầu lo chi ý. A Di Đà Phật, Trương thí chủ rất nhanh liền sẽ bị tụ bảo lâu khu trục đi ra. Bản Ngộ Điển Tòa hai tay hợp mười nói ra, A Di Đà Phật, như thế rất tốt. Chúng nhân nghe vậy đều là cảm thấy tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Lập tức ánh mắt có chút bức thiết nhìn chằm chằm tụ bảo lâu đại môn. Huyết Y Bồ Đề đến cùng có năng lực gì, thế mà để Phật tu đều như vậy e ngại. Vương Khai lắc lắc lông mày cảm thấy thầm nghĩ. Lập tức cảm giác kỳ dị không thôi. Dọa một chút cái kia chút các châu tu sĩ ngược lại cũng thôi. Ngược lại là Phật châu bản thổ tu sĩ, được nghe Huyết Y Bồ Đề tên, liền nhanh chóng như vậy tụ tập ở đây. Quả thực không nghĩ ra, Huyết Y Bồ Đề đến cùng là ai. Nhưng mà, mặc cho Vương Khai như thế nào muốn hỏi, Bản Ngộ tăng nhân vẫn như cũ không nói cùng một lời. Hừ, các ngươi ở đây tụ tập, là muốn tướng bản hoàng khu trục ra từ bi cổ thành sao? Trương Uyên sắc mặt tái nhợt đi ra tụ bảo lâu, nhìn qua bên ngoài vòng vây mấy ngàn Phật tu cùng tục gia đệ tử, thần sắc càng tức giận lên. A Di Đà Phật, đã Trương thí chủ như thế thông minh, vậy liền mời Trương thí chủ tự hành rời đi a. Đông đảo Phật tu cùng tục gia đệ tử nhao nhao thần sắc mừng thầm. Nếu là Trương Uyên chịu chủ động rời đi, tự nhiên đã giảm bớt đi cưỡng ép khu trục sự tình. Dù sao, Huyết Y Bồ Đề cố nhiên đáng sợ, nhưng võ châu Trương gia đồng dạng nội tình thâm hậu, nếu có thể không trêu chọc, vẫn là bỏ mặc vi diệu. Trương Uyên, ngươi bây giờ có thể hối hận cùng bản ít trang bức. Ha ha, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu không đưa ngươi rút gân lột ra, chẳng phải là thẹn với ngươi đường xa cố ý mà đến, cùng bản thiếu gia diễu võ dương oai. Vương Khai trong lòng lạnh lùng cười nói, thần sắc tràn đầy hí ngược ý cười nhìn xem Trương Uyên. Trương Uyên giờ phút này đã khí toàn thân run rẩy, sắc mặt tái xanh đến cực điểm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Vương Khai, song quyền không khỏi nắm thật chặt, phía trên thanh bạch phủ hiện, như thế nào đều nghĩ không ra, vì sao một cái chỉ là phàm châu phàm phu tục tử, lại có thể tướng mình bức bách đến tình trạng như thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.